Số 13 phố Minh Khơ. Chương 84, ta triệu hoán ngươi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Po phun ra máu tươi. Chậm rãi gian nan ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một màn trên giường bệnh. Hét lên, khống chế, nàng. Thẩm phán quan của trật tự thần giáo phải có năng lực cần thiết. Để cho người chết, thức tỉnh. Cô đã ở dưới tầng hầm và tận mắt chứng kiến Karen khiến ông Mâu Dân ngồi dậy. Và biết Karen có khả năng này. Nhưng cô hiểu rõ hơn rằng Karen không có khả năng kiểm soát. Khả năng này. Nhưng trước mắt, dị ma mê hoặc kia đang bám vào người y tá này. Nếu như không thể mượn sự hỗn loạn, đánh thức ý thức cơ thể đối phương, áp chế nó xuống. Như vậy dị ma mê hoặc sẽ rất nhanh lại lần nữa nắm giữ thân thể này. Đừng nhìn cơ thể này hiện tại có vết bầm tím. Nhưng một con mèo bị thương nặng, một cậu bé vẫn đang dưỡng thương. Có thể dựa vào cái gì để chống lại một người phụ nữ trưởng thành có dị ma bám thân không sợ đau đớn? Kỳ thật Karen không nghe thấy thanh âm của Po. Bởi vì hiện tại thanh âm của Po có thể phát ra thật sự là quá yếu ớt. Lúc hắn đang kịch liệt ho khan, phát hiện ánh mắt nữ y tá, bắt đầu dần dần từ mê mang chuyển hướng về phía mình. Đồng thời, trạng thái, tự chiến đấu, của cô đang không ngừng suy yếu. Bóng dáng của cô gái, giống như sắp thoát khỏi cơ thể của cô, giống như đang bốc hơi, đang tiêu tan. Ha ha ha, trong cổ họng nữ y tá phát ra âm tiết giống như tiếng cười. Sau đó không để ý một tay mình vẫn tiếp tục vặn vẹo cổ mình. Dùng tay kia hướng Karen nắm lấy. Karen mở to mắt, hét lên, quỳ xuống, phốc. Trán của nữ y tá đặt thẳng lên ván giường. Tay kia của cô không ngừng nắm về phía trước. Nhưng bản thân Karen nằm ở góc giường bệnh. Cô không nắm được, hô ra một tiếng này. Hơn nữa đối phương còn làm ra phản ứng. Karen cũng sửng sốt một chút. Nhưng hắn không dám trì hoãn. Tiếp tục hô, đứng yên. Ngay sau đó, ngay cả cánh tay không ngừng mò mẫm về phía mình cũng dừng lại. Chỉ còn lại, cổ họng nữ y tá. Còn đang phát ra âm thanh nặng nề và áp lực. Chính xác mà nói, chỉ là một âm tiết duy nhất. Tiền, tiền, tiền, im lặng. Thanh âm gần như mang đến cho hắn ác mộng tra tấn cả một ngày nay. Rốt cục dừng lại. Karen không dám động vào thân thể y tá đang dập trán vào giường bệnh kia. Hắn di chuyển xuống giường. Cô bên kia cũng cực kỳ gian nan đứng lên. Karen hỏi, cô ấy có thể im lặng bao lâu? Sẽ không lâu đâu, cô nói. Bởi vì cô không thể đo lường được. Thuật của Karen có thể hình thành cấm chế bao lâu? Ta đi gọi điện thoại cho Dis. Karen đi ra khỏi phòng bệnh. Rất kỳ quái chính là, rõ ràng lúc trước trong phòng bệnh xảy ra động tĩnh đánh nhau lớn như vậy. Nhưng bên ngoài, vẫn rất yên tĩnh. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng ho khan của bệnh nhân ở phòng bệnh xa xa. Phảng phất phòng bệnh của mình. Lúc trước, cùng với ngoại giới ngăn cách, Karen ôm ngực, đi tới bàn y tá. Phát hiện tiểu y tá đang làm nhiệm vụ ban đêm ngất xỉu trên mặt đất. Trên đài y tá có một hàng đèn. Mỗi ống đèn tương ứng với một phòng bệnh phía dưới. Phòng VIP được liệt kê đơn độc. Sau khi nhận được tín hiệu gọi từ phòng VIP của hắn, y tá trực ban sẽ tắt nó trước. Sau đó đứng dậy đi đến phòng bệnh kia. Nhưng trước mắt thì ống đèn trong phòng bệnh của mình vẫn sáng lên. Karen không cố gắng đánh thức y tá bị đánh ngất xỉu, mà nhấc điện thoại lên. Gọi điện thoại cho gia đình trước. Vang lên một hồi lâu. Điện thoại đã có người nhấc máy. Là thím Mary nhận điện thoại. Xin chào, đây là công ty dịch vụ tang lễ Inmerai. Thím, để ông nội nghe điện thoại. Karen, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Để ông nội nghe điện thoại. Tối nay ông nội không có ở nhà. Mấy đêm nay ông ấy đều sẽ đến thăm ông Hoffman. Bệnh tình của ông Hoffman đã chuyển biến xấu. Ba, sau khi biết Dis không ở nhà, Karen lập tức cúp điện thoại. Không phải bất lịch sự, mà là hắn thật sự không có thời gian để giải thích với thím. Càng không có thời gian nói chuyện qua loa. Rất bất lực, bởi vì nơi này không có điện thoại di động. Vậy nên muốn tìm một người mà bên cạnh họ không có điện thoại cố định, rất khó, cũng rất tốn thời gian. Tuy nhiên, sau khi cúp máy, Karen hầu như không có gì trì hoãn mà quay số một lần nữa. Lần này điện thoại nhận được rất nhanh. Vừa, phốc, một tiếng, đã được nhận. Ngay sau đó, một giọng nam tràn ngập từ tính từ đầu dây bên kia truyền đến. Xin chào, Karen thở phào nhẹ nhõm. Nói với ông nghe, hiện tại đối với ngươi, phát ra lời triệu hoán. Cách chương.